Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, hoàn lương thường ngày. 35. Cho nên Quỷ Lệ không có đẹp trai hơn 3 giây. Minh Thù ra tay trước, sau đó là Phong Bắc. Hắn liền sờ soạng Ngũ Tuyệt Bảo Điển như thế một hồi, liền bị hai người liên thủ đoạt trở về. Quỷ Lệ, các ngươi lại không muốn, còn cướp cái gì a? Mọi người, hai cái này xà tinh bệnh lại đánh người. Minh chủ nhanh phái binh tới tiêu diệt bọn họ. Quỷ Lệ người này rất có danh tiếng, bất quá không phải là người Trung Nguyên, tương đương với ngoại bang danh nhân. Hắn mặt kia nghe nói là luyện công luyện vì Ngũ Tuyệt Bảo Điền, hắn xa xăm chạy tới, kết quả Ngũ Tuyệt Bảo Điền không có cướp được, mặt còn mất hết. Quỷ Lệ quấn Minh Thù cùng Phong Bắc tốt ít ngày, bất quá mỗi lần đều bị đánh thảm thiết. Quỷ Lệ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn những thuộc hạ kia lão nói hắn vô địch thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên trong tầm tay. Hắn hiện tại thế nào cảm giác mình bị lừa đây? Nói xong vô địch thiên hạ đây chính mình còn chưa có bắt đầu, liền bị người ta đem thả ngược. Quỷ Lệ thuộc về càng chiến càng hăng loại hình, càng là không có được đồ vật liền càng muốn lấy được. Minh Thù phi thường phiền hắn, mỗi lần ăn đồ ăn hắn đều có thể tới làm rối lên làm rối lên. Cuối cùng Minh Thù đưa hắn bỏ túi ném cho một đội thương đội, để cho người cho sao hồi hắn quê quán. Bất quá, không còn Quỷ Lệ, còn có những người khác mơ ước Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Phong Bắc trong cơn tức giận, mang theo Minh Thù trở lại Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Hắn không đi ra còn không được sao? Ngũ Tuyệt Thần Giáo đối với Phong Bắc người giáo chủ này phu nhân vẫn là rất coi trọng. Ngày ngày rượt dây hắn cùng Minh Thù vội vàng sinh cái tiểu giáo chủ. Phong Bắc cao lãnh không dứt, nội tâm nhưng là đủ loại mịa nhà nó. Hắn ngược lại nghĩ sinh, có thể giáo chủ của các ngươi không phối hợp, một mình hắn có thể đem hài tử sinh ra sao? Hắn cũng không phải là loài lưỡng tính. Bọn giáo chúng đối với Minh Thù vấn đề cá nhân phi thường quan tâm, cũng không cần Minh Thù mở miệng, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ công việc. Hộ pháp xuất quan một lần, thấy nhà mình giáo chủ chẳng những có làm ấm giường, còn muốn lập gia đình, rất là yên tâm tiếp tục bế quan. Bất quá Minh Thù nghe dược hoàn giáo chúng môn phía sau nghị luận, hộ pháp căn bản không có bế quan. Hắn thầm mến một cái tiểu yêu tinh, len lén đi xuống núi nhìn tiểu yêu tinh, nhưng mà người ta tiểu yêu tinh căn bản không biết hộ pháp thích nàng, cho nên hộ pháp tại một phương diện thầm mến. Minh Thù nghe một chút, cái này còn đến đâu? Hộ pháp đem cái gì sống đều vứt cho nàng, tự mình chạy đi tiêu dao sung sướng. Cho nên hộ pháp còn không có chạy ra hai dặm mà liền bị đợi trở về. Hộ pháp chừng đám kia dược hoàn giáo chúng, dược hoàn giáo chúng cười ngây ngô, như một làn khói rời đi. Hộ pháp nghiêm túc mặt, cố gắng cùng Minh Thù nói phải trái. Giáo chủ, ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, thuộc hạ cũng có cuộc sống mình phải qua. Hộ pháp a, hộ pháp nhìn lấy phía trên cười rực rỡ nữ tử, nuốt nước miếng một cái. Giáo chủ, Minh Thù trầm lặng nói, ta đã để cho bọn họ đi xuống cầu hôn, cô nương kia đồng ý đến chúng ta Ngũ Tuyệt Thần Giáo tới, hôn lễ liền cùng ta cùng một ngày. Hộ pháp cảm thấy sự an bài này như thế nào? Hộ pháp, giáo chủ căn bản cũng không nói phải trái. Cái này chủ ý cùi bắp cũng không phải là Minh Thù ra, là đám kia dược hoàn giáo chúng. Nàng chẳng qua là hỏi một câu. Hộ pháp nếu là không còn người nào làm sống, sau đó đám kia dược hoàn giáo chúng mang xính lễ hùng hục đi đem thân cho nói ra. Dùng bọn họ nguyên văn chính là, chúng ta nếu là không giúp hộ pháp một tay, hộ pháp đời này cũng đừng nghĩ cùng con gái người ta kéo kéo tay nhỏ. Bọn họ đều là vì hộ pháp suốt đời hạnh phúc. Minh Thù giải quyết dứt khoát, cho nên hộ pháp sau đó vẫn là thiếu bế quan. Toàn bộ giáo trên dưới cũng còn trông cậy vào ngươi thì sao? Ngũ Tuyệt Thần Giáo nhiều người như vậy, muốn làm chuyện cũng không ít. Nếu không toàn bộ giáo trên dưới cũng phải ăn đất. Minh Thù đem sống vứt cho hộ pháp, cuối cùng có thể khoái trá ăn cái gì? Ngày cưới dần dần vào, Minh Thù phát hiện mình thật giống như rất lâu không thấy Phong Bắc rồi. Nàng dắt lấy một cái dược hoàn giáo chúng. Nhìn thấy giáo chủ của các ngươi phu nhân sao? Dược hoàn giáo chúng suy nghĩ một chút. Thật giống như xuống núi. Ta nghe giáo chủ phu nhân nhắc tới. Hắn muốn chạy trốn cưới kia mà. Minh Thù, dược hoàn giáo chúng lại nói. Đã sắp 3 ngày nữa nha. Giáo chủ ngươi cũng không biết sao. Minh Thù nội tâm lạnh lùng. Các ngươi không có cùng trẫm nói. Trẫm làm sao biết? Đúng rồi. Giáo chủ phu nhân còn đem ngũ tuyệt bảo điển mang đi. Dược hoàn giáo chúng đột nhiên đầy mặt. Nghiêm túc. Giáo chủ. Người nói giáo chủ phu nhân cái này có tính hay không ôm tiền lẻn trốn. Ngươi còn biết ôm tiền lẻn. Trốn. Thật là khó khăn cho ngươi. Bọn giáo chúng mặc dù không có nói cho Minh Thù giáo chủ phu nhân đào hôn. Nhưng vẫn là phái người đi theo hắn. Minh Thù muốn tìm người rất dễ dàng. Phong Bắc tại sao phải chạy trốn cưới hắn nghe được Minh Thù cùng giáo chúng thảo luận kết hôn ngay. Hôm đó muốn cho hắn mặc áo cưới. Áo cưới a, nữ tử mặc cái loại này. Mẹ nhà nó hắn có thể không trốn sao? Hắn muốn hồi Thất Tinh Điện đi. Sau đó đem Minh Thù theo đám kia trong tay xà tinh bệnh đoạt lại. Phong Bắc cất ngũ tuyệt bảo điền. Hành tung mặc dù ẩn núp, nhưng vẫn là bị một số người gặp. Đưa đến hắn 3 ngày đều không có đi trở về Thất Tinh Điện. Giáo chủ phu nhân, ngài chờ chúng ta một chút a. Phía sau đột nhiên chạy ra một đám người. Phong Bắc vội vàng dùng khinh công chạy như điên. Bọn giáo chúng không ngừng theo sát. Phong Bắc lần đầu tiên phát hiện, đám này giáo chúng khinh công lại. Châu bò như vậy, mẹ nhà nó bọn họ vũ lực giá trị, đều điểm thành khinh công đi. Sau Phong Bắc phát hiện, đám này giáo chúng chẳng những khinh công rất giỏi, vũ lực giá trị cũng đối với bọn họ bình thường biểu hiện yếu như vậy gà. Cái này con mẹ nó mới là một đám vai diễn tinh. Các ngươi đừng ép ta động thủ. Phong Bắc cố gắng duy trì người thiết lập. Tránh ra, giáo chủ phu nhân, ngài đừng làm khó dễ chúng ta a. Giáo chủ nói, ngài muốn bỏ chạy, chúng ta thì phải đi ăn đất. Thổ không tốt đẹp gì ăn, cho nên chỉ có thể ủy khuất một cái giáo. Chủ phu nhân, Phong Bắc bị mang tới phụ cận thành trấn. Mặc dù hắn phản kháng cũng có thể chạy. Có thể Phong Bắc cảm giác mình nếu thật là chạy, có thể sẽ chọc giận cái đó đại xa tinh bệnh. Vì nhiệm vụ, cho nên hắn làm oan chính mình bị trói tới. Điện chủ đều học được đào hôn, Phong Bắc bị đẩy vào phòng. Hắn liếc mắt liền thấy dựa cửa sổ nữ tử. Phong Bắc hít thở sâu một hơi. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Ta là chuẩn bị Thất Tinh Điện đi chuẩn bị cho ngươi sính lễ. Không có đào hôn, phải không? Dĩ nhiên. Lời này Phong Bắc nói tới cực kỳ có lý chẳng sợ. Hắn vốn là cũng không có ý định đào hôn. Hắn chỉ là muốn cầm lại quyền chủ đạo. Không nên bị gả đi ngũ tuyệt thần giáo mà thôi. Lão tử nhưng là hàng thật giá thật tiểu tử. Đây cũng không phải là đi Thất Tinh Điện đường a. Minh Thù nhíu mày cười. Điện chủ gạt ta không biết đường, đám người kia đuổi theo ta không thả. Ta có thể làm sao? Phong Bắc cắn răng. Còn chưa phải là giáo chủ chính mình đào hầm. Ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù suy nghĩ một chút. Cũng không sâu cứu hắn tại sao đi cái phương hướng này. Tại sao đào hôn? Phong Bắc bực mình. Không muốn nói. Có thể Minh Thù hướng về hắn cái này vừa đi tới. Phong Bắc lập tức nói. Ngươi cùng bọn họ nói. Muốn cho ta xuyên. Mặc áo cưới. Ta là Thất Tinh Điện điện chủ. Là thân nam nhi. Làm sao có thể mặc áo cưới. Người giang hồ vẫn không thể cười chết hắn sau đó làm sao còn gặp người. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Liền vì cái này nàng còn tưởng rằng có cái gì nàng không biết trọng yếu nội dung cốt truyện. Kết quả là nói cho là vì vậy ta chưa nói qua. Ta chính tai nghe, ngươi còn rực nỡ. Bọn họ thảo luận thời điểm, ta không có tham dự. Bọn giáo chúng thảo luận thời điểm, nàng đúng là, có thể nàng chẳng qua là ở một bên nghe. Căn bản không chen vào nói. Lại nói đám kia giáo chúng mặc dù thảo luận đến lợi hại. Có thể cũng chỉ là thảo luận. Bọn họ là kỳ lạ chút ít. Phân tắc nhưng là biết đến.